Cái công ty này khi hắn nhận biết bên trong là phi thường thân cận. Hoặc là nói tại trong phạm vi khống chế. Chương 236, hợp lý suy đoán. Những này mặc dù chỉ là từ chi tiết chỗ một chút vọng tưởng phỏng đoán, nhưng ý nghĩ này tại trong đầu ta hiển hiện về sau liền rốt cuộc vung đi không được. Video còn đang tiếp tục, chủ blog lời bộc bạch đối với mình phân tích làm cái giản lược tổng kết, ngay sau đó lần nữa phát ra lên biên tập hậu chủ muốn vẽ mặt dừng lại trên người Hạ Húc từng cái đoạn ngắn. Suy đoán của ta các vị có thể hoài nghi, nhưng ta nghĩ không có ai sẽ chất vấn tự thân nhận biết cùng con mắt. Nhìn kỹ, nhìn vị này Hạ Học Bá giọng điệu, động tác, trong một nhiều người chú mục bên dưới thậm chí còn có thể không quên hài hước vui đùa. Rải rác mấy câu ngữ liền chưởng khống toàn trường. Gặp không sợ hãi, ăn nói bất phàm, phong độ nhẹ nhàng. Ta có thể liên tưởng đến rất nhiều hình dung từ, nhưng thực tế nghĩ không ra một cái có thể phù hợp học sinh cấp 3, cái thân phận này từ ngữ, cũng không nghĩ ra cái nào người đồng lứa có thể làm được càng tốt hơn. So với một học sinh trung học, hắn càng giống là kinh nghiệm lão đạo thành công thương nhân. Rất hiển nhiên, chúng ta vị này học bá không chỉ có lấy kinh khủng thành tích, các phương diện khác tố dưỡng cùng tâm trí đồng dạng phi thường kinh người. Đây là vị siêu cấp phú nhị đại. Video đến nơi đây phản phất dừng lại. Cũng không phải đã phát ra xong hoặc là tạm dừng, mà là hình tượng bị dừng lại, chủ blog lời bộc bạch âm thanh vậy lâm vào im miệng không nói. Trong video tạm thời coi như nên trạm điểm so sánh đặc sắc, mưa đạn hệ thống cũng không ra dự kiến phiêu đãng qua vô số sợ hãi thán phục. Ngoa tào, úp nói những này ta còn thực sự không có lưu ý đến. Chiếu nói như vậy, học thần còn mở công ty. Hợp lấy học thần không chỉ có thành tích nghịch thiên, vẫn là cái trong nhà có mỏ phú nhị đại thôi. Phú nhị đại còn như thế cố gắng, còn có để hay không cho chúng ta những người này sống tơ vơ tơ. Không, nhân gia còn có xinh đẹp mùi tử. Học tiên tỷ tỷ nghe nói vậy thật là đẹp như tiên nữ, à, ghê tởm nhân sinh bên thắng, có hay không tổ đội đối cứng hắn. Ngươi không thích hợp. Ngắn mũi dừng lại bên trong, vô số mưa đạn thổi qua. Nhưng là tại lúc này, trầm mặc một lát chủ lâu lời bộc bạch âm thanh lại đột nhiên vang lên, đây là ta ý niệm đầu tiên. Cái này chủ lâu hiển nhiên đồng dạng kinh nghiệm già dặn, am hiểu sau video hồi hộp cùng bán điểm, lời này phong đột ngột chuyển, lại một lần nữa đem sở hữu người xem lòng hiếu kỳ điều động lên. Tại toán học lĩnh vực có cái trứ danh phỏng đoán, lục độ không gian lý luận. Đại khái ý là, nhiều nhất thông qua 6 người, ngươi liền có thể nhận biết bất kỳ một cái nào người xa lạ. Cụ thể là không phải chân thực ta vô pháp nghiệm chứng, nhưng là một tinh thành người, ta may mắn mượn nhờ thân thích thăm viếng đến bộ phận liên quan tới vị này Hạ Học Bá chân thực tình huống. Dừng lại một chút điều động hồi hộp, lời bộc bạch vang lên lần nữa, liên quan đến tư ẩn chúng ta ở đây cũng không tiết lộ, dù sao ta cũng không dám chọc buồn bực Hạ Học Bá. Trên thực tế, phát ra cái video này ta đều là cố lấy hết dũng khí, bởi vì sự tình xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn ly kỳ. Vị này Hạ Học Bá vậy xa so với ta cho rằng càng khủng bố hơn. Lần nữa dừng lại, hình tượng hóa thành mang phụ đề đen nhánh bối cảnh, trở lại vừa rồi chúng ta đệ nhất kết luận, tin tưởng đại đa số người phản ứng đầu tiên cũng đều là cho là như vậy à. Hạ Học Bá là một xuất thân bất phàm siêu cấp phú nhị đại, điều này cũng làm cho có thể giải thích hắn ăn nói bất phàm, có thể giải thích trên người hắn các loại kinh người kiệt xuất chỗ. Thế nhưng là, ta nếu là nói cho các ngươi biết đây là sai, thậm chí là hoàn toàn tương phản đâu. Nếu như ta nói cho các ngươi biết Hạ Học Bá tại 4 tháng trước vẫn là nghèo rất mồng tơi cơ khổ không nơi nương tựa đâu. Im miệng không nói bên trong. Một cái hỏi lại câu thành công thừa nước đục thả câu, vậy triệt để đem sở hữu người xem lực chú ý điều động một cái cấp độ. Nhìn nhìn lại cái này, trở xuống là ta từ chính quy con đường chỗ thẩm tra đến công khai tin tức, tất cả mọi người có thể tiến hành thẩm tra cùng nghiệm chứng. Mặc dù không thích hợp, nhưng ta vẫn còn muốn tràn ngập cầu sinh dục nói một câu, Hạ Học Bá ngươi sẽ không bởi vì công khai tin tức tìm ta phiền phức a. Nguyên bản thần bí trầm thấp bên cạnh đột nhiên bình thường, có thể nói là thật sự cầu sinh dục điểm đầy, mặc dù phá hư bầu không khí. Nhưng cũng để video trong màn đạn nhẹ nhõm sống động rất nhiều. Mà video trên tấm hình cũng không còn dừng lại, màu đen bối cảnh đổi thành như là tờ giống như chậm chạp hoán đổi hình ảnh. Những này hình ảnh cũng là đúng là một chút công khai tin tức, từ trên Internet liền có thể tra được một chút công ty pháp nhân cùng cổ quyền kết cấu, sau đó là một chút công ty giới thiệu. Nhưng không chỗ bình thường là trên đó viết đều là Hà Húc, cái này cũng không tính bí mật gì danh tự, mà xí nghiệp bên trên cũng là Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm, Cửu Dương Tổng Hợp Tư Vấn. Cửu Dương Tổng Hợp Tư Vấn còn dễ nói. Chỉ là tầm thường công ty nhỏ, nhưng Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm coi như ngoại hạng. Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm đăng ký tài chính ở phía sau tới là trải qua một lần sửa đổi, bây giờ đăng ký tư bản tại cầm tới 70 triệu tài chính sau qua loa thao tác một lần, quyên góp đủ 100 triệu chỉnh. Dù sao là một đầu tư công ty, nếu như đăng ký tư bản tới kéo hông lời nói vậy ảnh hưởng nghiệp vụ cùng hình tượng. Kết quả là giờ phút này hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt đăng ký tư bản chính là chói mắt hơn 100 triệu. Đăng ký tài chính hơn 100 triệu, hơn nữa còn là cái công ty đầu tư mạo hiểm. Coi như lại thế nào có hơi nước, mấy triệu luôn luôn sẽ có A. Những này đối với những cái kia nổi tiếng cự hình xí nghiệp tới nói không tính là gì, nhưng cùng một cái học sinh cấp 3, nhất là chủ blog trong miệng mấy tháng trước còn nghèo rớt mồng tơi học sinh cấp 3 có thể liên lạc với một đợt. Giả A. Rõ ràng chỉ là cùng tên mà thôi. Xác thực, làm sao xác nhận không phải cùng tên? Còn tưởng rằng cái gì đâu, làm thần bí như vậy hề hề, kết quả là cái này. Ta quần đều thoát, liền cái này. Liền cái này. Úp ngươi sẽ không muốn nói Hà Học Bá bốn cái nguyệt bạch tay nâng nhà kiếm được hơn 100 triệu thân gia a. Cái này so với ta nữ thần cho ta thổ lộ còn không hiện thực. Quá muốn dĩ nhiên. Cái nắp loại hình giả canh gà cố sự thấy nhiều rồi đi, vô luận làm gì cũng phải cần tư bản, không có tư bản cũng chỉ có thể trước chậm rãi nấu thời gian kiếm món tiền đầu tiên. Vừa mới đắm chìm không khí bị phá hư, tăng thêm cái này luận điểm vậy thực tế chân đứng không vững, video trong màn đạn bắt đầu xuất hiện bắn ngược, trở nên chẳng phải hài hòa lên. Bất quá cái này kinh nghiệm lão đạo video chủ blog hiển nhiên cũng không đến nỗi phạm loại này vụng về sai lầm, hắn phản phất dự liệu được người xem phản ứng. Tại biểu hiện ra xong từng cái hình ảnh sau lập tức nối liền lời bộc bạch, đại khái các ngươi sẽ nghĩ. Có thể là cùng tên nhân vật loại hình, ta cái này luận điểm có chút gượng ép. Ta vậy thừa nhận, ở trong đó đúng là não bổ suy đoán chiếm đa số. Nhưng nếu như các ngươi lưu ý quá gần kỳ tài chính tin tức, lại hoặc là chú ý qua Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm, ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối cũng sẽ dâng lên ý tưởng giống nhau. Bởi vì này nhà tên là Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm công ty đồng dạng là cái có thể xưng kỳ tích tồn tại. Không biết đại gia có nghe nói hay không qua, Võ Lâm Hội Quyển, trò chơi này. Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm chính là trò chơi này phía đầu tư, ban sơ chỉ có 50 vạn đăng ký tư bản. Toàn bộ đầu nhập Võ Lâm Hội Quyển khai phát phòng làm việc, cũng tại mấy tháng sau lấy mấy ngàn vạn bán đi phòng làm việc cổ phần, sáng tạo một trận như kỳ tích đầu tư thần thoại. Lấy 50 vạn đến mấy chục triệu, cấp tốc phất nhanh án lệ không chỉ có chân thật tồn tại, mà lại cơ hội có thể nói hoàn mỹ phù hợp Hà Học Bá nghịch tập cuộc khởi đoạn thời gian, dựa theo nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ thuyết pháp, là từ bỏ giả heo ăn thịt hổ. Sở dĩ, giả thiết Hà Học Bá có thể ở này trước đó kiếm được 50 vạn tài chính, đây hết thảy có phải là liền có thể triệt để nói xuôi được. Đến như trước đó dựa vào cái gì từ nghèo rất mồng tơi kiếm được 50 vạn. Cái này liền không thể không xách Hà Học Bá danh hạ một nhà khác công ty, Cửu Dương Tư Vấn. Này nhà công ty đăng ký tư bản thấp hơn, chỉ có không đến 10 vạn, mà lại cùng Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm là đồng thời tiến hành đăng ký, trên lý luận mà nói vô pháp trở thành Hà Học Bá kiếm được 50 vạn con đường. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta dùng cái này tiến hành một cái tham khảo, tỉ như, làm một phổ thông học sinh cấp 3. Tốt a, ta biết rõ hắn không một chút nào phổ thông. Tạm thời giả thiết. Một cái bình thường học sinh cấp 3, vì sao lại kinh doanh một nhà không liên quan nhau công ty tư vấn? Nếu như muốn kiếm tiền vì cái gì không dứt khoát chỉ bằng cách doanh đầu tư công ty là đủ rồi. Chúng ta là phủ định có thể hợp lý suy đoán. Hà Học Bá trước đó thì có qua cùng loại này công ty tư vấn nghiệp vụ trùng điệp lý lịch. Tỷ như cho người ta bày mưu tính kế cung cấp thương nghiệp quy hoạch, phân tích vụ án hoặc là thiết kế án, điều tra một ít sự kiện. Tìm kiếm một số nhân viên. Có phải là hay không hắn dùng cái này kiếm lấy món tiền đầu tiên, sở dĩ tại sau đó đăng ký công ty đầu tư mạo hiểm thời điểm vậy đem loại này đọc lướt qua nghiệp vụ mở rộng cũng chính quy hóa. Lưu lại một liên tục vấn đề, video nội dung chủ yếu vậy phát ra hoàn tất, chỉ để lại một đoạn rất dài màu đen bối cảnh hình tượng làm lưu bạch. Lời bộc bạch không còn vang lên, video mưa đạn lại triệt để vỡ tổ. Có vẻ như phân tích thật là có như vậy điểm đạo lý. Nói thật, ta đột nhiên có chút tin. Mặc dù có rất nhiều sự không chắc chắn, nhưng tối thiểu nhất chuỗi chứng cứ trên logic là trước sau như một với bản thân mình. Ngoa tào, nào chỉ là logic trước sau như một với bản thân mình, Úc nói đều là thật, nhất là Tinh Hải đầu tư phong hiểm, các ngươi có thể tra một chút, quả thực không hợp thói thường. Tinh Thành hành nghề nhân sĩ có thể chứng minh, Tinh Hải đầu tư phong hiểm việc này đúng là thật sự, còn có phải là cùng tên cũng không rõ ràng rồi. Sở hữu, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đã muốn nói cho ta biết Hà học bá không chỉ có tiền có mùi học giỏi, hơn nữa còn bốn cái nguyệt bạch tay nâng nhà kiếm được một cái mục tiêu nhỏ. Không, ta không tin, bất luận các ngươi nói cái gì ta đều không tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này còn có để hay không cho bọn ta những người bình thường này sống, ta cũng không tin, mời nói cho ta biết đây là giả, ta cần đối mặt sinh hoạt dũng khí. Video sau cùng trong màn đạn một mảnh chủ đề nóng, rất nhiều người kêu không tin, nhưng nhìn tìm từ tự hồ cũng là ở chơi ngạnh đùa giỡn. Nghiễm nhiên vẫn có không ít người đã tin phục tại cái video này chủ blog suy đoán. Cái video này lưu truyền liền giống như liệu nguyên một đống lửa, lần nữa đem các truyền thông bình đại nguyên bản đã hạ xuống đi đề nhiệt độ triệt để dẫn bạo. Kết quả là, nào đó vô tội họ Hạ học bá sáng sớm liền một mặt mộng bức bị các loại thanh âm nhắc nhở cho quấy rối đa tỉnh. Nguyệt phiếu, đề lời nói với người xa lạ, cái này tổng không ngắn đi có thể hay không? Chương 237 Đấu súng án. Tiểu hỏa tử ngày mai đến ta đông xưởng đi làm, đông xưởng liền cần như ngươi vậy nhân tài. Hơi có chút mộng Hạ Húc hiểu rõ xong tình huống, im lặng tiện tay phát cái mưa đạn, lại đem xã giao phần mềm hơn mấy người quen chào hỏi hồi phục một lần. Tinh Hải đầu tư phong hiểm đây đều là công khai tin tức, trước đó chỉ là không ai đem cái này mấy nhà công ty lão bản Hạ Húc cùng hắn liên hệ với nhau thôi. Lúc trước hắn chẳng qua là không thích tận lực khoe khoang, cũng không có cái gì bảo mật ý tứ, cho nên đối với lần này lộ ra ánh sáng trong lòng ngược lại là không có gì ba động. Đang chuẩn bị thu hồi điện thoại như thường lệ đi luyện công buổi sáng rửa mặt, một đầu bao phủ tại đông đảo cùng hắn tương quan trong tin tức đẩy đưa tin tức để hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Mây buồn tập đoàn chủ tịch hôm qua tao ngộ đấu súng tại chỗ bỏ mình, thê nữ trọng thương hôn mê còn tại cứu giúp ở trong. Cũng không phải là cái gì rất bác ánh mắt tin tức tiêu đề. Mặc dù có thể để Hạ Húc lưu ý đến, đơn giản là hai điểm, thứ nhất là bởi vì đây là Hạ Quốc cực ít xuất hiện càng cực ít báo cáo đấu súng án, thứ hai thì là sự kiện nhân vật chính, mây buồn tập đoàn. Trùng hợp vẫn là Hạ Húc thần sắc hơi động, điểm tiến vào đầu này đẩy đưa tin tức. Rất nhanh tin tức hoàn chỉnh nội dung liền hiện ra, bài trừ kỹ lưỡng hơn tự thuật bên ngoài chỉnh thể kỳ thật chính là tiêu đề bao hàm ý tứ. Mây buồn tập đoàn chủ tịch trong nhà tao ngộ súng ống tập kích, tự mình tại chỗ tử vong, thê nữ là bởi vì viên đạn chệch hướng yếu hại may mắn lưu lại thở ra một hơi, trước mắt vẫn tại cứu giúp bên trong, bất quá vậy nâng lên mây buồn chủ tịch nữ nhi sinh mệnh trước mắt triệu chứng đã ổn định. Bác siêu, sưu tập một lần mây buồn tập đoàn đấu súng án tin tức. Tốt nhất là có thể có chính mắt trông thấy hình tượng hoặc giả nhỏ tiết. Tự định giá chớp mắt, Hạ Húc điện thoại gọi cho Mạnh bác siêu. Lão bản, ta vừa mới ngủ à. Bên đầu điện thoại kia Mạnh bác siêu khóc không ra nước mắt, còn cú hắn nhịn đến rất muộn mới ngủ, chưa từng nghĩ lão bản sáng sớm liền an bài nhiệm vụ. Lần này hơn 6 giờ à. Quả thực không có nhân tính. Hạ Húc, có tiền thưởng. Lão bản anh Minh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Có câu nói rất hay, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, Mạnh bác siêu nghe xong có tiền thưởng. Nháy mắt liền lên 12 phần tinh thần. Không đến 20 phút. Một đống lớn tư liệu liền phát đến Hạ Húc trên điện thoại di động, mà lại không có chút nào lặp lại dư thừa cùng rác rưởi tin tức, xem bộ dáng là bị chỉnh lý qua một lần. Trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, Hạ Húc có thể biết Mạnh bác siêu cái kia tứ tinh cấp thông tin kiểm tra thiên phú đến cỡ nào dùng tốt, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là thiên phú, mà là có như vậy một tia năng lực đặc thù giống như cảm giác. Đương nhiên, không phải nói siêu năng lực, mà là cái này thiên phú có thể để cho Mạnh bác siêu đối hữu hiệu, tin tức có giá trị có thiên nhiên nhạy cảm cùng trực giác. Có thể ở đại lượng phức tạp trong tin tức tùy tiện phát giác cùng sàng chọn ra cần. Loại này thiên phú phối hợp thêm hắn hacker năng lực quả thực có thể xưng tuyệt phối, lợi dụng hacker năng lực có thể sưu tập bò lấy đại lượng tin tức đồng thời thành lập kho số liệu, tại sưu tập cùng thành lập kho số liệu quá trình cũng có thể lợi dụng số hiệu tiến hành sơ bộ chỉnh lý phân loại. Đến tiếp sau chỉ cần lại từ hắn căn cứ cần người công kiểm duyệt một lần, trực tiếp liền có thể thu hoạch nhất tinh luyện tin tức. Mà lúc này Hạ Húc chỗ nhận được trong văn kiện, thì có một nhóm chữ bị dễ thấy ghi chú, được biết. Hắn nữ đổng toa toa triệu chứng sinh mệnh đã cơ bản bình ổn, có chút ý tứ. Hạ Húc ánh mắt híp lại. Mạnh Bác Siêu cho ra cũng không phải là đơn thuần văn tự tin tức, mà là phân loại tập hợp sau số liệu thống kê, mà hàng chữ này thì là sở hữu tương quan báo cáo tin tức bên trong xuất hiện tần suất cao nhất, cơ hồ đại bộ phận trên tin tức đều có cái tin này, mà lại là một chữ không kém. Cái này thống kê là bài trừ qua đăng lại nội dung cùng cao tướng như độ nội dung, mỗi một quyển sách bất đồng đưa tin mới có thể làm một phần hàng mẫu, sở dĩ có thể bỏ qua đại bộ phận tài khoản marketing đăng lại loại hình nhân tố. Tại loại này điều kiện tiên quyết còn có thể tần số cao xuất hiện câu này nội dung, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp nói thực tế không đủ để hình dung, thật sự là trùng hợp nói tìm từ cũng không nên giống nhau như đúc mới đúng. Trải qua thống kê sau như thế liếc qua thấy ngay nhìn xem đến, cái này ngược lại càng giống là những này truyền thông tại miệng đồng thanh truyền lại cái tin này. Cốc giống như là một ít người bàn giao tăng thêm câu nói này, sau đó soạn bản thảo tầng dưới chốt biên tập lo lắng phạm sai lầm không dám tiến hành mảy may cắt giảm điều chỉnh, trực tiếp liền nguyên thoại bỏ thêm đi vào. Mây buồm tập đoàn tại khống chế dư luận. Không, không quá giống, chủ yếu là loại này dư luận đối với mây buồm tập đoàn cũng không có cái gì ý nghĩa. Vậy xem ra chỉ có thể là có người đang câu cá. Hơi chút suy tư, Hạ Húc trong lòng thì có phán đoán. Giả thiết thật sự cũng không phải là trùng hợp, mà là có người ở cố ý thả ra cái tin tức này, kia tất nhiên là muốn cho đặc định người thấy. Trước xem nhẹ ám ngữ loại hình khả năng, vẻn vẹn từ nơi này cái tin tức mặt chữ hàm nghĩa leo răng tích, người khác nhau biết được cái tin này sẽ có phản ứng gì. Người qua đường sẽ chỉ nhìn liếc qua một chút. Thậm chí căn bản lưu ý không đến. Đứng tại đổng toa toa hoặc là mây buồm tập đoàn chủ tịch thiện ý một phương sẽ có đối bọn hắn một nhà gặp tập kích oán giận, khẩn trương, biết được đổng toa toa sau khi thoát khỏi nguy hiểm cao hứng, tiến đến thăm viếng. Lại có là hoàn toàn ngược lại địch ý một phương. Phẫn nộ, nổi nóng. Nếu có nhất định phải giết chết đổng toa toa hoặc là nói đổng sông dài cả nhà lý do, như vậy nhất định nhưng sẽ tính toán nghiệm chứng tin tức, tiếp tục nếm thử bổ đao diệt khẩu. Hạ Húc ánh mắt bên trong lóe qua một sợi minh ngộ. Xem ra đây chính là mục đích. Căn cứ Mạnh Bác Siêu lấy Internet tin tức chỗ hoàn nguyên ra tới vụ án tình huống, mây buồm tập đoàn chủ tịch đổng sông dài chết thoáng có chút ly kỳ, hắn là trong nhà mình bị súng bắn. Nhưng mà đổng sông dài ở là của mình tư nhân biệt thự, đồng thời hắn phi thường chú trọng an toàn của mình, trong nhà mời chuyên nghiệp bảo an đoàn đội, các loại an phòng thiết bị vậy đầy đủ mọi thứ. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, hung thủ vậy mà không làm kinh động bất luận kẻ nào, thông qua khoảng cách gần đấu súng bắn giết đổng sông dài, mà lại cơ hồ là không gốc chết biệt thự trong theo dõi hoàn toàn không có phát hiện hung thủ cái bóng. Cảnh sát tham gia điều tra cũng không còn phát hiện bất luận cái gì manh mối cùng vết tích. Hiện tại tình huống này, sợ rằng tỷ lệ lớn là có người đang nỗ lực lợi dụng đổng toa toa còn sống tin tức câu ra hung thủ. Mà có thể có năng lực còn có động cơ làm ra đây hết thảy chỉ có hai phe, một là ý đồ bắt hoặc là trả thù hung thủ mây buồm tập đoàn cùng đổng sông dài người nhà thân bằng, thứ hai là phía chính thức. Nói tóm lại, cái sau tỷ lệ càng lớn một điểm. Bất quá hẳn không phải là ngành đặc biệt thủ bút. Ngành đặc biệt là vì ứng đối đặc thù sự kiện mới thành lập, giao thiệp đều là thú hóa nhân chi loại vượt qua thường quy siêu phàm tồn tại. Phổ thông vụ án tự có công an quốc an các ngành mỗi người quản lý chức vụ của mình, loại này đấu súng án còn không đến mức dẫn tới ngành đặc biệt tham gia. Nhưng Hạ Húc ở nơi này trong đó vẫn mơ hồ đánh hơi được một số không giống bình thường hương vị. Hơn một tuần lễ trước đó hắn liền nghe Trần Nhạc Giao nhắc qua mây buồm tập đoàn rồi. Mây buồm tập đoàn trước đây không lâu vừa tuyên bố dời đi phát trọng tâm, bãi bỏ rơi não khống kỹ thuật chờ nghiên cứu phát minh hạng mục ngược lại tiến quân lái tự động cùng nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Đồng thời theo Trần Nhạc Giao nói, cái nào đó não khống kỹ thuật nghiên cứu phát minh người kim thành viên hội đồng quản trị không cam tâm hạng mục bị triệt tiêu, một mực tại ý đồ kéo ngoại bộ tư bản đoạt quyền khởi động lại. Ngay sau đó hiện tại liền xảy ra nhằm vào mây buồn tập đoàn chủ tịch Đổng Sông Dài quỷ dị đấu súng án. Gần đây như kịch bản tạo giác, vé vu, càng ngày càng đậm. Xem ra nhất định phải tìm cơ hội đi gặp Đổng Sông Dài một nhà, còn có vị đổng sự kia. Hạ Húc trầm ngâm một lát, hạ quyết tâm. Đối với người khác mà nói, những này kỳ lạ sự kiện có lẽ là nguy hiểm cực lớn, nhưng đối với hắn mà nói lại là từng cái một kỳ ngộ. Mà lại có thuộc tính xem xét năng lực làm tham khảo, rất nhiều chuyện đều có thể sớm bố cục, phong hiểm kỳ thật cũng không phải rất lớn, đã phát hiện mới kịch bản vậy khẳng định là không dung bỏ qua. Chương 238, Cố Hải Minh đến. Hạ quyết tâm, Hạ Húc chuẩn bị hôm nay liền đi trong bệnh viện nhìn xem, Mạnh Bác Siêu điều tra ra trong tư liệu thì có Đổng Toa Toa mẫu nữ chỗ bệnh viện. Bất quá trước đó, hắn còn cần đi trước tiếp một người. Đợi lâu, Hạ tiên sinh, kỳ thật ta có thể tự mình quá khứ. Trạm đường sắt cao tốc bên trong, Hạ Húc thành công nhận được người. Hắn nhận chính là mới từ Đức Thành chạy tới Cố Hải Minh. Tuy nói thuê lại hâm nguyên cao ốc sự tình ngành đặc biệt bên kia còn không có cho ra tin tức, nhưng tình hải sinh vật y dược trước mắt đã sung túc hoàn tất, y dược sở nghiên cứu cũng là có sẵn. Bên trong mặc dù không bằng chuyên nghiệp phòng thí nghiệm sinh vật, nhưng tạm thời để Cố Hải Minh khai triển một chút nghiên cứu vậy dư xài, bởi vậy Hạ Húc ngựa không ngừng vó sẽ đem vị gen học đại lão mời tới. Khó mà làm được, không có tự mình đi tiếp chú ý tiến sĩ ngươi qua đây ta đều đã rất áy náy rồi. Hạ Húc cười nhẹ dẫn dắt Cố Hải Minh hướng ven đường đổ xe thương vụ bên trên đi. Mặc dù hắn bản thân còn không có mua xe, nhưng Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Tinh Hải sinh vật y dược đều vẫn là chuẩn bị mấy chiếc xe thương vụ. Tiếp Cố Hải Minh vị này trọng lượng cấp sinh vật học gia hắn cũng không muốn lộ ra quá lãnh đạm. Sở dĩ đặc biệt kêu một cổ tới, thuận tiện đem Hà Khánh kêu tới sung làm tài xế cùng khổ lực, dù sao con hàng này tại công ty tư vấn cũng không còn sự tình làm. Hạ tiên sinh ngươi nhưng thật ra là lo lắng ta trên đường bị mất a. Cố Hải Minh vừa đi theo Hạ Húc đi lên phía trước một bên cười ha hả vui đùa. Là có như vậy một chút, ta hôm nay kinh hồn tán đảm cho tới trưa. Hạ Húc dứt khoát thừa nhận xuống tới, khoa trương mỉm cười nói, ngài thế nhưng là cái đại bảo bối, vạn nhất bị mất vậy ta cần phải hối hận đến từ mái nhà nhảy đi xuống không thể. Kỳ thật Hạ tiên sinh ngài không cần lo lắng cái này. Ta hiện tại đã tìm tới khống chế bệnh tình biện pháp, trận này tình trạng của ta rất không tệ, không, phải nói là tốt vô cùng. Cố Hải Minh lộ ra một bộ khoan thai mà mang theo nhỏ bé hưởng thụ bộ dáng, giống như cao độ cận thị người lần đầu đeo lên con mắt, lẳng lặng ngóng nhìn phương xa phong cảnh. Ồ, biện pháp gì? Nghe tới Cố Hải Minh lời nói Hạ Húc cũng là mừng rỡ. Cố Hải Minh thiên phú cùng học thức tuyệt đối là không cần nói. Nhưng tinh thần tật bệnh phương diện này lại là một đại khuyết điểm. Thỉnh thoảng liền sẽ không bị khống chế thần trí không rõ, ngay cả bình thường sinh hoạt đều phải nhận cực lớn có ảnh hưởng. Càng đừng xách tiến hành nghiên cứu khoa học, coi như Đức Quản nghiên cứu ra một chút đồ vật cũng đem trên phạm vi lớn ảnh hưởng tiến độ. Cái này còn muốn đa tạ Hạ tiên sinh ngài lưu lại viên thuốc. Cố Hải Minh cười giải thích nói, ta vốn đến chỉ là muốn làm một chút dược vật khảo thí. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện loại này dược vật cho đại não mang tới kích thích đối với ổn định trạng thái tinh thần phi thường dược hiệu, chỉ cần cực ít lượng dược vật dung dịch chế tạo nhỏ bé kích thích liền có thể để cho ta tại ý thức mơ hồ thì neo định ở thần trí. Nói xong, hắn dừng chớp mắt. Lại giơ cái hình tượng ví dụ, tự như ngươi buồn ngủ thời điểm, có người dùng cây kim nhẹ nhàng đâm ngươi một lần. Đại khái là lo lắng tai vách mạch rừng, hắn cũng không có nói cụ thể là thuốc gì phiến. Nhưng hiểu được đều hiểu, Hạ Húc tự nhiên minh bạch hắn chỉ là siêu não dược tề, SB-13. Siêu não dược tề dược hiệu vốn chính là đối đại não tiến hành siêu tần, tự nhiên là sẽ đối với đại não tạo thành kích thích cùng chèn ép, không nghĩ tới loại kích thích này lại còn có thể biến tướng đưa đến neo định thần trí hiệu quả. Đây đối với Cố Hải Minh bệnh tình mà nói mặc dù trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng là cái ngoài ý muốn niềm vui, mà lại là tin tức vô cùng tốt. Không có ai sẽ thích bản thân thỉnh thoảng liền ngơ ngơ ngác ngác, vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân không bị khống chế làm ra một đống lớn mất khống chế chuyện mất mặt. Vậy nhưng thật là quá tốt. Hạ Húc từ đáy lòng cao hứng, cười nói, dược vật sự tình ngài không cần lo lắng, mặc dù tạm thời không thích hợp công khai ra ngoài, nhưng chút ít chế tạo vẫn là không có vấn đề, về sau bao no. Mặt khác qua trận hẳn là có thể khai phát ra dài hiệu ổn định phát huy dược hiệu cùng giảm xuống tác dụng phụ kỹ thuật. Đến lúc đó ngài chỉ cần mỗi ngày phục dụng một viên cũng không cần lại lo lắng mắc bệnh. Xem ra ngài lại cho ta mang đến một cái thiên đại tin tức tốt. Cố Hải Minh khôi hài nở nụ cười. Dù là không đề cập tới siêu não dược tề ổn định thần trí hiệu quả, nó mang đến đại não tăng cường cũng là sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học tha thiết ước mơ, nếu như có thể đem tác dụng phụ hạ thấp có thể tiếp nhận trong phạm vi an toàn tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mị lực của nó. Chuyện phím ở giữa, Hà Khánh vậy lái xe đi tới vùng ngoại thành Tinh Hải y dược sở nghiên cứu. Hạ tiên sinh. Lão bản. Buổi chiều tốt, Hạ tiên sinh. Hà Húc mang theo Cố Hải Minh tiến vào sở nghiên cứu, ven đường thỉnh thoảng có ghé qua nhân viên nghiên cứu khoa học hướng Hà Húc chào hỏi hoặc là gật đầu thăm hỏi. Nhìn ra được ngài ở đây rất thụ tôn kính. Cố Hải Minh lẳng lặng nhìn Hà Húc cùng mọi người chào hỏi lệch thân mà qua, sau đó mới mỉm cười lên tiếng. Dù sao ta khởi xướng tiền công cùng tiền thưởng từ không keo kiệt. Hà Húc cười trêu ghẹo một tiếng, rất nhanh dẫn Cố Hải Minh đi tới đã cho hắn phân ra tới phòng thí nghiệm. Thuận tiện gọi tới hai cái trợ thủ còn có sở nghiên cứu bên trong Trừ Giang Hải cùng Ngô Hàng bên ngoài một cái khác tam tinh nghiên cứu viên Kỷ Vui. Kỷ Vui là sống hóa y dược phương diện thiên phú cùng chuyên nghiệp, so với đi theo Giang Hải bọn hắn nghiên cứu tân dược tại Cố Hải Minh bên này ngược lại có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nếu như không phải có Cố Hải Minh vị này đại ngưu tồn tại, chỉ là Kỷ Vui bản thân là đủ tại đại bộ phận cơ cấu đơn độc chủ trì một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Thế nào? Chú ý tiến sĩ, coi như hài lòng a. Hà Húc để Kỷ Vui mang theo Cố Hải Minh quen thuộc một vòng phân ra tới phòng thí nghiệm sinh vật, sau đó cười nói, có nhu cầu gì cùng cải thiện địa phương cứ việc nói. Đã rất tốt, nơi này nhưng so với ta trong nhà tốt hơn nhiều lắm. Cố Hải Minh cười ha hả nói xong, thẳng vào chủ đề nói, ta không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời có thể khai triển công việc. Hạ tiên sinh người xem là dự định để cho ta tiến hành cái gì chuyên môn nghiên cứu vẫn là nói chính ta đưa ra đầu đề thỉnh cầu. Hiện tại quả thật có một cái hạng mục cần chú ý tiến sĩ ngươi chủ trì, chủ yếu là đối một hạng kỹ thuật tiến hành ưu hóa, tiêu trừ hắn thiếu hụt cùng tác dụng phụ. Đương nhiên, ở đây bên ngoài ngài nếu như còn có cái gì tự mình nghĩ nghiên cứu hạng mục cũng có thể đưa ra thỉnh cầu, ta sẽ xét cho tài nguyên ủng hộ. Hạ Húc đạo. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Cố Hải Minh gật đầu, Hà tiên sinh ngươi nói trước đi nói tình huống cụ thể đi, là dạng gì kỹ thuật. Trên thực tế đây là một loại từ người sói khai phát ra tới cường hóa kỹ thuật, bất quá đối với phổ thông sói loại sinh vật cũng tương tự hữu hiệu. Hà Húc xuất ra chứa lấy lang tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật phó bản USB, thông qua phòng thí nghiệm máy tính đem mở ra, đồng thời giải thích nói, hạng kỹ thuật này hiệu quả đã nghiệm chứng qua. Nhưng phong hiểm cùng xác suất thành công không xác định, mà lại cần phải tiến hành hoạt hóa xử lý có chút phiền phức. Lang tộc cường hóa huyết thanh loại kỹ thuật này phi thường phức tạp, dĩ nhiên không phải mấy câu liền có thể hình dung rõ ràng, chủ yếu vẫn là muốn để chính Cố Hải Minh chậm rãi đi quen thuộc. Mà lại nói lời nói thật, loại kỹ thuật này chỉ sợ cũng chỉ có Cố Hải Minh mới thích hợp nhất tiến hành nghiên cứu, bởi vì này đồ chơi trừ sinh vật học kỹ thuật bên ngoài còn cần đặc thù protein. Vừa vặn Cố Hải Minh còn có thể từ trên người chính mình tùy thời rút ra. Chương 239, Nam Nhã Bệnh Viện. Chờ một chút, Hạ tiên sinh, cái gì người sói? Cái gì đặc thù protein? Nghe Hạ Húc giảng giải, sớm đã biết rõ người sói. Thậm chí có thể nói tự mình tham dự ban sơ người sói nghiên cứu Cố Hải Minh tự nhiên không có gì có thể ngoài ý muốn. Nhưng dự thính Kỷ Vui cũng không vậy, sau khi nghe xong trực tiếp không hiểu ra sao, nhìn không được cắt đứt Hà Húc. Chính là ngươi nghe được, người sói, một loại gen công trình sản phẩm, cụ thể chờ một lúc từ chú ý tiến sĩ hướng ngươi giải thích đi. Hà Húc nói, về sau ngươi chính là phụ trách sung làm chú ý tiến sĩ phụ tá. Tương quan tình huống nhớ được giữ bí mật. Kỷ Vui sướng hai cái bị điều tới được trợ thủ đều ký rồi hiệp nghị bảo mật. Mà lại hắn trận này sở dĩ thường xuyên hướng sở nghiên cứu bên này chạy chính là vì soát mọi người độ thiện cảm, Kỷ Vui đám người hảo cảm hiện tại phổ biến đều ở đây 6-70 trở lên, độ trung thành phương diện vẫn có bảo hộ. Lại nói hắn cũng không ngốc, có thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh kỹ thuật chỉ có Cố Hải Minh tự mình. Mặt khác nói câu không dễ nghe, thực tế xảy ra vấn đề gì hắn cũng có thể thông qua thuộc tính bản phát giác ra, A Thác tăng thêm mạnh bác siêu đám người truy tung có thể để cho bất luận cái gì lòng có làm loạn người chết không có chỗ chôn. Cầm tới Lan tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật tư liệu về sau, Cố Hải Minh tiến vào trạng thái làm việc rất nhanh, mượn nhờ pha loãng siêu não dược tề dung dịch nhanh chóng đọc qua lật xem một lần, sau đó tìm thỉnh cầu giật một ống A Thác huyết dịch hàng mẫu trực tiếp bắt đầu nghiên cứu nếm thử. Một bên động thủ, hắn vậy vừa cùng Kỷ Nhạc tiến đi lấy giao lưu, hai người rất nhanh liền hoàn thành sơ bộ quen thuộc. Mà cũng ở đây quen thuộc trong quá trình, Kỷ Nhạc cảm giác bản thân tam quan đều bị đánh nát tái tạo một lần. Người sói. Người dơi. Thú hóa người điều chế kỹ thuật. Gen dung hợp kỹ thuật. Thậm chí là có thể cường hóa đại não siêu não dược tề. Những đồ chơi này là thật tồn tại. Đây là ta quen thuộc thế giới kia sao? Kinh nghi qua đi, trong mắt của hắn tùy theo mà đến chính là nồng nặc phấn khởi cùng cuồng nhiệt, đồng thời cũng rất sắp bị Cố Hải Minh ăn nói ở giữa triển lộ ra uyên bác tri thức chiết phục. Thấy hai người chung đụng như thế hài hòa, hơi trú lưu một trận Hạ Húc cũng liền yên lòng, mang theo A Thác rời đi sở nghiên cứu. Hà Khánh vẫn tại sở nghiên cứu bên ngoài chờ đợi, Hạ Húc dẫn A Thác một lần nữa lên xe, nói, đi thôi, đi một chuyến Nam Nhã bệnh viện. Được, lão tài xế khởi hành, lão bản ngươi ngồi vững vàng. Hà Khánh nghe vậy lặng lẽ cười một tiếng, lưu loát khởi hành cất bước, có thể nhìn ra được hắn EQ vẫn tương đối cao, vừa mới tiếp Cố Hải Minh thời điểm mãi cho đến biểu hiện so sánh chính thức cùng im miệng không nói, hiện tại chỉ còn lại Hạ Húc sau liền so sánh buông lỏng. Ước chừng qua hơn 20 phút, xe thương vụ dừng ở Tinh Thành Nam Nhã cửa bệnh viện. Mây buồm tập đoàn xem như Tinh Thành bản thổ làm giàu nổi danh xí nghiệp. Địa phương chính sách ưu đãi cho rất đủ, sở dĩ dù là đến tiếp sau khuếch trương công ty tổng bộ vậy một mực ở lại Tinh Thành. Bởi vậy Đổng Sông Dài một nhà tự nhiên cũng là ở tại Tinh Thành. Căn cứ mạnh bác siêu tra được tư liệu, Đổng Toa Toa hai mẹ con bây giờ đang ở Nam Nhã bệnh viện triệu chứng nặng giám hộ phòng. Lão bản, chúng ta tới nơi này làm gì, lại có cái gì đặc thù vụ án ủy thác? Hà Khánh đi theo ở Hạ Húc bên cạnh, biểu hiện phi thường tích cực. Từ khi biết được chính mình sở tại công ty thần bí bối cảnh còn có trong truyền thuyết không bị thường nhân biết, lý thế giới, về sau, hắn đối với phương diện này một mực là tương đối hiếu kỳ. Nhưng cũng tiếc hắn đối với mấy cái này vẫn luôn chỉ là đạo nghe đồn đãi. Chuẩn xác mà nói là nghe lão Dương tại những lời ấy, chính hắn còn không có tận mắt nhìn đến cùng trải qua, đối với mấy cái này tự nhiên là có chút hướng tới. Xem như thế đi, quan sát một chút chung quanh, nhìn có cái gì người khả nghi. Hạ Húc nhẹ gật đầu. Nam Nhã bệnh viện tại Tinh Thành phi thường nổi danh, người lưu lượng rất lớn, chỉ dựa vào hắn dùng thuộc tính xem xét năng lực từng cái đến xem thật sự là quá tốn thời gian rồi. Cốc Kim Hà Khánh đi theo ngược lại là vừa vặn, tứ tinh cấp điều tra thiên phú, dùng tại thời khắc thế này chính là toàn bộ là nhân tài. Ha ha, không có vấn đề. Kia lão bản, ta đi trước đi dạo một vòng. Hà Khánh nghe tới Hạ Húc lời nói sau lập tức hai mắt sáng lên, nhưng vẫn cũ là đã từng bộ kia hơi có vẻ lười biếng hỗn không tiếc bộ dáng, linh lợi thông suốt liền tiến vào bệnh viện nội bộ. Hạ Húc cũng không còn nhàn rỗi, ánh mắt từng cái quét qua phòng khám bệnh lâu chung quanh dạo bước cùng dọc đường nhân viên, bất quá cũng không có thu hoạch gì. Chẳng được bao lâu, Hà Khánh liền lại từ cửa chính chạy hết ra tới. Lão bản, quả thật có vấn đề. Hà Khánh một bộ tầm thường nhàn tản bộ dáng. Tản bộ đến Hạ Húc bên cạnh mới tiến tới thấp giọng. Nói một chút. Hạ Húc đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong làm vinh dự sảnh liền tối thiểu có hơn 10 rõ ràng chịu tội trường kỳ súng ống huấn luyện, giả vờ như bảo an cùng thân nhân bệnh nhân loại hình, nhìn như rải rác phân bộ kỳ thực hữu ý vô ý ngăn chặn sở hữu cửa ra vào. Hà Khánh thanh âm trầm thấp, thần sắc nghiêm túc lên, lão bản, cái này sẽ không là hướng về phía chúng ta tới a. Nếu như là lời nói chúng ta tốt nhất rút lui trước, bên trong hiện tại hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. Không phải, ta chỉ là tới xác nhận một ít chuyện, những cái kia hẳn là cảnh sát người. Hạ Húc lắc đầu, đi thôi, chúng ta lại đi vào một chuyến, liệt biểu hiện quá khác thường là được. Hai người lần nữa vào cửa xem bệnh cao ốc, Hạ Húc cũng ở đây Hà Khánh ánh mắt ra hiệu bên dưới dùng thuộc tính bản phân biệt một phen những người kia viên. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Xác thực đều là cảnh sát thường phục. Mây buồm tập đoàn cho dù là đặt ở cả nước đều là nổi danh xí nghiệp, tại tổng bộ tọa lạc Tinh Thành càng là như vậy, cảnh sát đối với Đổng Sông Dài một nhà đấu súng án coi như lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. nhưng là không thể không nói một câu. Hà Khánh tứ tinh điều tra thiên phú xác thực ra sức, ánh mắt thật sự là quá độc ác rồi. Những này mai phục thường phục ngụy trang trên thực tế tốt vô cùng, tối thiểu nhất từ ở vẻ ngoài Hạ Húc là không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, kết quả lại bị Hà Khánh một cái không rơi toàn chỉ ra tới. Lão bản, lại tới gần sợ rằng muốn gây nên hiểu lầm, không những sẽ hỏng rồi cảnh sát sự, chúng ta chỉ sợ cũng phải phiền phức quấn thân. Căn cứ Mạnh Bác Siêu lấy được nhập viện ghi chép, Hà Húc rất nhanh liền tìm được Đổng Toa Toa mẫu nữ chỗ triệu chứng nặng giám hộ phòng, nhưng lại tại một khoảng cách bên ngoài không thể không ngừng lại. Triệu chứng nặng giám hộ phòng vốn cũng không phải là có thể tùy tiện vào địa phương, mà lại chung quanh nơi này thường phục càng thêm dày đặc, cũng càng thêm cảnh giác. Tuy nói chỉ là bí ẩn giám thị cũng không phải là ngăn cản người tới gần, nhưng cái này thoáng qua một cái đi thỏa thỏa bị đánh bên trên khả nghi phần tử nhãn hiệu, nói không chừng trực tiếp thay hung thủ thật sự đem cạm bẫy đạp. Cái gì đồ vật? Dị biến nảy sinh? Hà Húc chính tự hỏi sao có thể không làm cho hoài nghi gặp được Đổng Toa Toa một mặt, kết quả Đổng Toa Toa chỗ triệu chứng nặng giám hộ phòng bệnh bên kia ngược lại trước rối loạn. Đầu tiên là gầm lên một tiếng truyền đến, lập tức chính là dày đặc súng ống âm thanh. Thương này tiếng như cùng dẫn bạo thùng thuốc nổ, quanh mình mai phục thường phục nhân viên cảnh sát ào ào rút súng vọt vào triệu chứng nặng giám hộ phòng. Tiếng súng tới cũng mau, đi cũng nhanh, vẻn vẹn chỉ là hơn 10 giây liền lắng xuống. Chờ ở tại đây, ta đi nhìn một chút. Nghe tới tiếng súng dừng lại, Hà Húc chần chờ chớp mắt, thừa dịp chưa lắng lại hỗn loạn cấp tốc chạy tới. Chương 240, máy bay không người lái. Giả vờ như bối rối chạy thục mạng đi ngang qua, Hà Húc trải qua Đổng Toa Toa phòng bệnh, con mắt thì liếc về phía nội bộ cảnh tượng. Vẹn vẹn liếc mắt, hắn cũng không cho phép hô hấp trì trệ. Bên trong là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhưng cũng không phải là hung thủ bị đánh chết, mà là vừa mới xông vào trong phòng bệnh hơn 10 tên thường phục nhân viên cảnh sát, lúc này toàn bộ thân trúng mấy súng, lặng im nằm ở trên mặt đất. Đại đa số đã tử vong, số ít hai cái thoi thóp, lồng ngực còn có nhỏ bé chập trùng. Trong phòng bệnh cũng không có nhìn thấy hung thủ cùng Đổng Toa Toa mẫu nữ. Nhưng Hà Húc vừa nhìn về phía gian phòng thời điểm kinh hồng thoáng qua, tự hồ nhìn thấy mấy cái bóng đen từ vỡ vụn cửa sổ liền xông ra ngoài. Mặc dù không có thấy rõ, nhưng có thể xác định những bóng đen kia hẳn là cũng không phải là người, trên đó mang theo chống phản quan sát kim loại sáng bóng, cũng có nhỏ xíu gào thét tiếng xé gió. Hà Khánh, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ tới. Cứu người gấp rút, Hà Húc không kịp suy tư, tranh thủ thời gian hướng Hà Khánh hô một tiếng. Cũng may nơi này vốn chính là triệu chứng nặng giám hộ phòng, khám gấp cùng phòng giải phẫu ngay tại bên cạnh, tăng thêm dưới lầu chạy tới thường phục nhân viên cảnh sát từ bên cạnh hiệp trợ. Rất nhanh liền có bác sĩ đem còn có hơi thở sự sống mấy người cứu. Bởi vì vừa mới hỗn loạn, lại thêm hỗ trợ cứu mấy cái nhân viên cảnh sát, Hà Húc cùng Hà Khánh ngược lại là miễn đi gặp hoài nghi, chỉ là hỏi thăm vài câu, làm cái đơn giản ghi chép. Đáng tiếc cảnh sát cũng không có hướng hắn lộ ra án kiện chi tiết, dù sao hiện tại cũng không giống như trước đó tại Đức Thành một dạng treo đặc thù cố vấn danh hiệu, tại cảnh sát hắn đây chính là cái phổ thông người qua đường. Bác Siêu, hỗ trợ tra một chút đoạn trí nghị bây giờ hành tung. Hà Húc nhíu mày đi ra bệnh viện, một cú điện thoại lần nữa gọi cho Mạnh Bác Siêu. Đoạn trí nghị, đây chính là mây buồn tập đoàn cái kia nghiên cứu phát minh não khống kỹ thuật cổ đông danh tự. Căn cứ trước các loại dấu hiệu, hắn hiện tại 10 phần có lý do hoài nghi đấu súng án cùng lần này kẻ tập kích chính là hắn. Bởi vì hắn tuyệt đối có đầy đủ lý do cùng động cơ, có thể cùng tập đoàn làm trái lại thậm chí ý đồ đoạt quyền đến khởi động lại não khống kỹ thuật hạng mục liền đủ thấy hắn đối với cái này cái bộ môn coi trọng. Đổng sông dài là mây buồn tập đoàn chủ tịch, hủy bỏ não khống kỹ thuật chờ một hệ liệt hạng mục toàn lực tiến quân lái tự động cùng nguồn năng lượng mới có thể nói là hắn một tay thúc đẩy. Bất kể là trả thù cũng tốt, tiêu trừ cái này lớn nhất chí hướng kẻ đối địch cũng được, đoạn trí nghị ở nơi này hai lần tập kích bên trên đều có đầy đủ động cơ. Đồng thời Đổng sông dài một nhà liền ba nhân khẩu, trên lý luận nếu như Đổng sông dài cả nhà bỏ mình, hắn nắm giữ cổ quyền không có người thừa kế lời nói công ty cổ đông là có thể thụ để cổ quyền hoặc là lấy công ty danh nghĩa tiến hành thu về cùng một lần nữa thuận mua. Loại này điều kiện tiên quyết đoạn trí nghị chỉ cần có đầy đủ tài chính liền có thể thu hoạch đến đại lượng cổ quyền, lại không tốt cũng có thể thừa dịp hỗn loạn cùng cổ quyền kết cấu gây dựng lại tiến hành một hệ liệt đạt thành bản thân mục tiêu thao tác. Lão bản, Đoàn Trí Nghị đầu tuần đại náo mây buồm tập đoàn hội đồng quản trị, sau đó xuất ngoại du lịch giải sầu đi, cho tới bây giờ cũng không có trở về. Chỉ dùng mấy phút thời gian, Mạnh Bác Siêu liền cho Hạ Húc mang đến một cái phủ định đáp án. Nhưng cái này ngược lại là để Hạ Húc càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán. Đoạn Trí Nghị động cơ rất rõ ràng, cho dù là tại cảnh sát nơi đó vậy nhất định là đệ nhất hoài nghi đối tượng, không có khả năng nghĩ không ra. Nếu là Đoạn Trí Nghị bây giờ còn đợi tại Tinh Thành bên trong, tất nhiên trực tiếp chính là lập tức xin mời đi uống trà người hiềm nghi phạm tội. Người bình thường hiển nhiên sẽ không làm loại này không khôn ngoan sự tình, cái này dạng hắn thấy hiềm nghi ngược lại nhỏ hơn một chút. Nhưng bây giờ Đoạn Trí Nghị vậy mà xuất ngoại du lịch. Thật có trùng hợp như vậy. Hắn mới ra nước du lịch, đổng sông dài một nhà liên tiếp gặp tập kích, cái này rõ ràng chính là tại chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Phía chính thức xử lý án là muốn giảng pháp quy cùng chứng cứ. Bị hoài nghi không đáng sợ, chỉ cần không có chứng minh hắn hành hung chứng cứ hắn như thường có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Bị triệt tiêu não không kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Đây mới là hết thảy căn nguyên. Hạ Húc con mắt có chút nheo lại. Giả thiết đây hết thảy thật là Đoạn Trí Nghị gây nên, mà cả sự kiện lại đúng là cái nào đó kịch bản. Như vậy dựa theo bình thường kịch bản logic mà nói, đoạn này Trí Nghị chỉ sợ sẽ là đóng vai lấy nhân vật phản diện bốt vai diễn, mà lại hắn hành hung thủ đoạn vậy vô cùng sống động. Não khống kỹ thuật. Có lẽ Đoạn Trí Nghị trước đó kéo đầu tư thì cũng không hề nói dối, hắn khả năng thật sự đã khai phát ra hoàn thiện não khống kỹ thuật, mặc dù khả năng có một loại nào đó thiếu hụt chưa giải quyết, nhưng cơ bản vận dụng tất nhiên không thành vấn đề. Cái này một hệ liệt sự kiện nguyên do đều vì vậy mà lên, Đoạn Trí Nghị làm án thủ đoạn vậy chắc chắn tới tương quan. Không chỉ là căn cứ vào kịch bản phát triển góc độ, cho dù về tình về lý dựa theo bình thường tình thế phát triển, càng thiên hướng về nhân viên kỹ thuật Đoạn Trí Nghị có khả năng áp dụng cũng chỉ có bản thân nhất là dựa vào điện tử máy móc kỹ thuật. Nếu như tính cách cực đoan một điểm, tại hạng mục bị rút lại nhiều lần bị đầu tư công ty nhìn xẹp hay không định về sau, lấy bản thân tuyên bố não khống kỹ thuật tiến hành trả thù để chứng minh bản thân cũng là một loại rất phổ biến tâm lý phản ứng. Minh bạch điểm này, cái kia vừa mới tập kích phương thức cũng đã rất tốt suy đoán rồi. Não khống kỹ thuật, nói đúng ra hẳn là sóng não lẫn nhau kỹ thuật. Đây là một loại đối điện tử sản phẩm điều khiển cùng lẫn nhau phương thức, tỉ như hiện tại thường thấy nhất điện thoại máy tính bảng, đây là sờ khống. Cao cấp đến đâu điểm, một ít thiết bị điện tử có lẽ sẽ chở khách các loại động tác máy truyền cảm, hình thành lấy tứ chi động tác tiến hành khống chế thể cảm lẫn nhau, hoặc là áp dụng cơ máy telet cảm khí chờ thiết bị tín hiệu thần kinh lẫn nhau. Sống não lẫn nhau kỹ thuật thì là cách khác luôn luôn hoặc là nói tiến thêm một bước. Trực tiếp thông qua cảm ứng cùng phân tích sống não để hoàn thành xấp xỉ ý thức bên trên khống chế hình thức. Bất kể là loại kia lẫn nhau kỹ thuật, hắn bản chất đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đó chính là cùng ngoại giới, cùng điện tử sản phẩm giao lưu, hỗ động, khống chế. Vừa mới tập kích hiển nhiên chính là một loại nào đó thu được viễn trình điều khiển điện tử máy móc. Tỷ lệ lớn là máy bay không người lái loại hình đồ vật. Cỡ nhỏ máy bay không người lái mặc dù coi như so sánh đắt giá điện tử sản phẩm, nhưng đều đã dùng cho dân dụng chụp ảnh trên không. Tự nhiên không phải là cái gì hiếm thấy đồ vật, lấy Đoạn Trí Nghị thân phận muốn làm đến hoặc là chế tạo ra tính năng tốt hơn máy bay không người lái quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến như súng ống, cái đồ chơi này tại Hạ Quốc tính tương đối hiếm thấy cùng xa lạ đồ vật. Nhưng ở nước ngoài rất nhiều nơi hoàn toàn là nát đường cái, mà lại đại đa số kỹ thuật hàm lượng nhưng thật ra là không cao. Thiết kế cao tinh độ cao tính năng súng ống có lẽ rất khó khăn, nhưng có thiết bị lại không cầu độ chính xác tình huống dưới bàn tạo lên kỳ thật không nhiều lắm độ khó, nói câu không dễ nghe. Cầm viên đạn dùng phóng châm trực tiếp gõ đều có thể kích phát. Lại chở khách lên não không kỹ thuật cùng máy bay không người lái, một cái viễn trình ý thức điều khiển. Cực kỳ linh hoạt cổ máy giết chóc như vậy sinh ra, bị phá hủy cũng không cần đau lòng. Có chút nguy hiểm, bất quá loại kỹ thuật này. Hơi chút phỏng đoán, Hạ Húc biểu thị bản thân phi thường tâm động. Nếu như Đoạn Trí Nghị não khống kỹ thuật là thật, mặc kệ chuyện lần này có phải là kịch bản hắn đều muốn lẫn vào bên trên một cước. Dù sao so với thú hóa nhân chi loại sinh vật kỹ thuật, máy móc mới rõ ràng là đương kim Hải Lam tinh chủ lưu nhất vậy nhất trực quan nhanh gọn vũ trang phương thức. Quan trọng nhất là máy móc thiết bị bình thường đều có thể ổn định sản xuất hàng loạt, rất nhiều kỹ thuật, thiết bị, vật liệu đều có thể thông qua hợp tác cùng mua sắm phương thức giải quyết, không giống sinh vật kỹ thuật phần lớn chỉ có thể bản thân vùi đầu nghiên cứu, tiến độ chậm, cuối cùng thành quả khả năng còn mẹ nó khả năng có thất bại phong hiểm. Mà cấp cao điện tử máy móc sản phẩm vô luận như thế nào đều cuốn không ra một nấc thang chính là lẫn nhau kỹ thuật, loại này não khống kỹ thuật quả thật có chỗ giới hạn, nhưng cũng ứng dụng tiền cảnh cũng là cực kỳ quảng đại. Cũng tỷ như hiện tại, tùy tiện tại cỡ nhỏ máy bay không người lái bên trong chở khách lên não khống kỹ thuật cùng tính sát thương vũ khí sau là đủ trở thành một loại cực kỳ cường hãn giết chóc binh khí. Xa hơn sâu xa một điểm nghĩ, liền xem như tạo cổ xe dụng cụ chở, tạo Gundam, tạo xương vỏ ngoài bọc thép, sóng não điều khiển loại này hiệu suất cao lẫn nhau kỹ thuật cũng là ắt không thể thiếu.